Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 444, có một nữ nhân đem lão đại cho gian sau đó chạy trốn. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần thời điểm, mặt đám người bên trên đều là từng có mập mờ. Ngay sau đó, cũng không biết là ai bắt đầu đầu. Tận lực bồi tiếp đồng loạt hô to một tiếng. Tẩu tử tốt, thanh âm quá lớn, dọa đến Lê Bắc Niệm run một cái. Mục Tây Thần vốn liền đem nàng ôm vào trong ngực. Dễ như trở bàn tay liền phát giác được nàng động tĩnh. Mặt lập tức trầm xuống. Cảnh cáo nói, các ngươi hù đến nàng. Những người này vốn liền tại trong quân đội hô hô quát quát quen thuộc. Căn bản không ý thức được sai lầm ở nơi nào. Bị Mục Tây Thần như vậy một mặt đen. Những cái này cẩu thả đàn ông đều mộng. Trố mắt nhìn nhau một chút. Ngay sau đó, lại không hẹn mà cùng kêu lên quát. Tẩu tử, thật xin lỗi. Lê Bắc Niệm nhìn bọn hắn chằm chằm một hồi. Mới sắc mặt phức tạp nói ra. Lần trước tại chỗ trên đảo cũng là các ngươi a. Các ngươi tập thể đã xuất ngũ. Nghe nói như thế, đám người lại là đứng nghiêm. Cùng kêu lên trả lời. Tật ưng cùng thủ trưởng cùng tiến cùng lui. Chỉnh tề thanh âm, ăn ý đến xâm nhập cốt nhục giống như. To đến làm cho người vì đó rung một cái. Lê Bắc Niệm ngực bị chấn động, trong đầu vô ý thức liền nghĩ đến đời trước, Mục Tây Thần bị xử bắn về sau, thì có như vậy người bình thường, hàng ngày đi kêu oan, dạo phố chỉ là một cái trong số đó, không ít internet, truyền thông, báo xã đều bị rót vào báo chí lấy Mục Tây Thần oan khuất. Lúc kia, Mục Tây Thần chết, cơ hồ là vô khổng bất nhập mà tiến vào tất cả mọi người trong sinh hoạt. Toàn thế giới đều biết, Mục Tây Thần chết rồi. Nghĩ đến, khẳng định cùng bọn hắn là thoát không khỏi liên quan. Tâm, dễ như trở bàn tay bị bọn họ rung chuyển. Lê Bắc Niệm vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút Mục Tây Thần. Đáy mắt có chút nghĩ mà sợ. Mục Tây Thần tất nhiên không có buôn lậu. Không có buôn lậu thuốc phiện. Như vậy vì sao lại bị xử bắn? Dựa theo Mục Tây Thần đối với Hạ Quốc qua nhiều năm như vậy chân thành kính dâng. Như thế nào đi nữa? Hạ Quốc đô sẽ không đuổi tận giết tiệt như vậy mới là. Trừ phi, chứng cứ vô cùng xác thực. Mục Tây Thần chạm đến nàng ánh mắt. Liễm lông mày mắt trầm xuống. Nhẹ giọng an ủi nói. Đừng sợ, bọn họ chỉ là lớn tiếng mà thôi. Lê Bắc Niệm quẫn bách. Nói, ta sợ bọn họ làm gì? Cũng không phải chưa thấy qua. Đúng vậy nha, lần trước cũng như vậy hô. Mã Lâm ngẩng đầu lên. Lần trước gặp, tàu tử còn không phải tàu tử. Hiện tại tàu tử đã là tàu tử. Ha ha, lão đại, kéo trứng có hay không? Lúc nào làm hôn lễ a? Phi, đương nhiên là kéo trứng. Không kéo trứng ta lão đại có thể khiến người ta cô nương không danh không phận đi theo hắn sao? Đúng không lão đại? Ngoặc kép chấm chấm, một bọn đại nam nhân, nguyên một đám tranh tiên nói chuyện, kêu kêu gào gào, nói không nên lời ồn ào. Có thể Lê Bắc Niệm lại cảm thấy 10 điểm ấm áp. Khóe môi không tự giác kéo lên, ngước mắt nhìn Mục Tây Thần, giả bộ không vui lên án nói. Người những huynh đệ này, buổi sáng đem ta truy thảm. Bách Nguyên lập tức hô, tàu tử, ta không có, ta cũng không có. Cũng là A Dã chủ ý. Mã Lâm phụ họa, Dương Đại Vũ không chút do dự gật đầu. Đúng, cũng là A Dã, hắn để cho chúng ta truy. Nói lão đại lão bà chạy. Phi, A Dã rõ ràng nói là có một nữ nhân đem lão đại cho gian sau đó chạy trốn. Đi, A Dã nói với ta là có một nữ nhân mang theo lão đại thủ hơn 20 năm thân xử nam chạy. Ngoặc kép chấm chấm. Càng nói càng mơ hồ, nhưng mọi người đều không hẹn mà cùng đem nồi quăng Cố Minh Dã trên người. Lê Bắc Niệm bị nói đến càng ngày càng quẫn bách, khuôn mặt thiêu đến không tưởng nổi. Có thể ngẩng đầu, Lê Bắc Niệm liền may mắn phát hiện, đỏ mặt không chỉ là nàng. Mục Tây Thần giờ này khắc này, sắc mặt căng cứng nặng nề, chỉ là gương mặt lại là khó nén mà đỏ lên. Cắn răng quát, Cố Minh Dã. Cố Minh Dã vừa mới tiếp bạn gái tan tầm,